Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, không phải nói quái vật giết không chết sao? Lôi đạo cũng muốn không sử dụng trấn ma bàn thử một lần. Lôi đạo kích động, dù sao, hắn hiện tại có thể là nắm giữ trọn vẹn 50 loại quy tắc. Vượt xa trên ý nghĩa đỉnh tiêm đại đế. Có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Càn Vũ lão tổ vội vàng khuyên, Lôi đại đế, tuyệt đối không thể chủ quan. Những quái vật này, thật rất mạnh mẽ, không có trấn ma bàn khắc chế lời. Gần như không có khả năng giết chết những quái vật này. Coi như đỉnh tiêm đại đế lại nhiều, cũng không phải những quái vật này đối thủ. Trước đó Càn Vũ lão tổ có thể là nếm qua những quái vật này thua thiệt, bởi vậy vô cùng kiêng kỵ, phải không? Yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, Lôi đạo sẽ trước tiên vận dụng trấn ma bàn. Lôi đạo vẫn không có lo lắng quá mức, thậm chí còn hết sức hưng phấn. Càn Vũ lão tổ lắc đầu, nhưng cũng không có lại thuyết phục Lôi đạo. Hắn thấy Lôi đạo chính mình ăn thiệt thòi sau tự nhiên là biết. Không có trấn ma bàn khắc chế, những quái vật này cơ hồ liền là vô địch. Nếu như có thể tùy tiện chém giết, hắn còn hà tất đi tìm Lôi đạo hỗ trợ. Phải biết, lúc trước hắn cùng Lôi đạo có thể coi là kẻ địch. Không phải vạn bất đắc dĩ, Càn Vũ lão tổ cũng sẽ không đi tìm Lôi đạo. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn không phải hết sức kiêng kỵ những quái vật này, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không khinh thường những quái vật này. Thậm chí, bởi vì không biết những quái vật này nội tình, Lôi đạo vừa động thủ liền là lôi đình vạn quân, trực tiếp vận dụng toàn lực. Oanh, 50 loại quy tắc chi lực, bao quanh Lôi đạo, những quy tắc này lực lượng đan vào một chỗ, liền tựa như một khỏa to lớn. Viên cầu, đem chung quanh khói đen hết thảy đều gạt bỏ tại viên cầu bên ngoài. Lôi đạo liền thân ở quy tắc viên cầu bên trong. Cùng lúc đó, quy tắc của hắn thánh thể cũng hiển hiện ra, tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lần này, Lôi đạo đã vận dụng toàn lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngoại trừ không có sử dụng trấn ma bàn mà bên ngoài. Hai đầu quái vật trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Rõ ràng, những quái vật này cũng không phải không có có trí tuệ. Đối mặt Lôi đạo lực lượng kinh khủng nhất kích, quái vật dứt khoát há miệng một nuốt. Những quái vật này có thể thôn phệ quy tắc lực lượng. Lúc trước lão phu quy tắc chi lực liền bị thứ nhất khẩu nuốt. Lôi đại đế quy tắc chi lực, chỉ sợ. Thấy những quái vật này kéo ra huyết bồn đại khẩu, Càn Vũ lão tổ lắc đầu. Hắn tựa hồ đã thấy Lôi đạo đại bại thua thiệt. Lợi dụng quy tắc chi lực đi đối phó những quái vật này, chỉ sợ là một kiện bết bát nhất sự tình, căn bản liền sẽ không có hiệu quả gì. Bành, chẳng qua là theo hai đầu quái vật một ngụm nuốt vào Lôi đạo 50 loại quy tắc. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, hai đầu quái vật thân thể liền âm âm nổ tung lên. Hàng loạt quy tắc chi lực lại xuất hiện tại khói đen ở trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Càn Vũ lão tổ ngốc ngốc xem này trước mắt một màn này. Tựa hồ không thể tin được. Này tính là gì? Quái vật rõ ràng đã nuốt quy tắc chi lực. Làm sao bây giờ lại nổ tung rồi? Thậm chí ngay cả quái vật đều hài cốt không còn, bị quy tắc chi lực triệt để cắn giết. Vẫn lạc, Lôi đạo cũng có chút không nghĩ ra. Không phải nói những quái vật này rất mạnh sao? Liền đỉnh tiêm đại đế đều không làm gì được nó nhóm. Thậm chí, những quái vật này vẫn không giết được. Chỉ có thể dùng trấn ma bàn khắc chế. Có lẽ mới có thể trấn áp hoặc là giết chết. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Hai đầu quái vật đột nhiên nổ tung. Hai cốt không còn. Liền Lôi đạo đều không có cảm nhận được quái vật bất kỳ khí tức gì. Điều này nói rõ, Này hai đầu quái vật có lẽ thật đã chết rồi. Nhưng hai đầu quái vật cứ thế mà chết đi. Vẫn là để Lôi Đạo cảm thấy có chút quái gì. Thậm chí, Lôi Đạo đều cảm thấy. Có phải hay không này hai đầu quái vật có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đây là tại, giả chết. Thế là, Lôi Đạo đem bốn phía đều tìm tòi một lần. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì quái vật khí tức. Nói rõ, cái kia hai đầu quái vật đích đích xác xác là chết. Hơn nữa còn là tại nuốt vào Lôi Đạo quy tắc chi lực về sau. Bị sinh sinh nổ chết. Ây, Lôi Đại Đế, có lẽ quy tắc của ngươi lực lượng quá mạnh. Dù sao, mấy chục loại quy tắc chi lực vượt ra khỏi bất luận cái gì đại đế. Cho dù là những quái vật này có thể thôn phệ quy tắc lực lượng, nhưng cũng sẽ bị mạnh mẽ cho no bảo. Càn Vũ lão tổ lắc đầu, tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, cười khổ nói, hắn lúc này mới ý thức được cùng Lôi Đạo khoảng cách lớn đến mức nào. Lôi Đạo hiện tại không sử dụng trấn ma bàn, thế mà đều có thể chém giết hai đầu quái vật. Nói như vậy, nếu là Càn Vũ lão tổ lại thôi động trấn ma bàn, cũng có hết sức khả năng lớn không phải Lôi Đạo đối thủ. Chết rồi hả? Cũng tốt, nói rõ những quái vật này không phải thật sự giết không chết. Chỉ cần lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, vẫn như cũ có thể bị giết chết. Dù cho không sử dụng trấn ma bàn cũng có thể chém giết những quái vật này. Lôi Đạo ánh mắt bên trong lập lòe một đạo tinh mang, tiếp tục đi ma quật. Lôi Đạo cũng lòng tin 10 phần, mang theo Hy Vân Đại Đế, Càn Vũ lão tổ đám người, tiếp tục đi tới ma quật chỗ hậu sơn. Khói đen rất lớn, thần niệm đều không thể sử dụng. Bởi vậy, ba người đều hết sức chú ý cẩn thận. Cũng may Càn Vũ lão tổ đối Càn Nguyên Đế Tông rất quen thuộc. Ba người rất nhanh liền đi tới hậu sơn. Lúc này, hậu sơn khói đen nồng nặc nhất, mà lại càng đến gần hậu sơn, thì càng mơ hồ có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cho dù là Lôi Đạo đều là như thế. Lôi Đạo đã đem trấn ma bàn đặt ở trước người, tùy thời đều có thể thôi động. Đến, đằng trước cái kia mảnh thâm uyên liền là ma quật. Càn Vũ lão tổ chỉ đằng trước, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Ma quật, Lôi Đạo kỳ thật đã thấy, nơi đó là một mảnh thâm uyên, liếc mắt đều nhìn không thấy đáy, mà lại mơ hồ có từng tia huyết quang tại trong vực sâu lập lòe. Lôi Mỗ thử một lần, có thể hay không một lần nữa trấn áp này mảnh ma quật. Nếu như có thể trấn áp, như vậy chỉ cần giải quyết hết những cái kia tòng ma quật ở trong chạy ra quái vật là được rồi. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên thúc giục trấn ma bàn. Ông, trấn ma bàn không ngừng bành trướng, cuối cùng bành trướng thành một khối to lớn, cối xay che khuất bầu trời. Tại Lôi Đạo thôi động dưới, hướng thẳng đến trên vực sâu không đột nhiên trấn áp tới. Oanh, trấn ma bàn trấn áp mà xuống, Lôi Đạo rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngăn cản lực lượng. Tựa hồ tại gắt gao ngăn cản trấn ma bàn, không cho trấn ma bàn một lần nữa phong tỏa ma quật. Hừ, Lôi Đạo hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải Càn Vũ lão tổ. Nếu như là Càn Vũ lão tổ, không sai biệt lắm liền là cực hạn, trấn ma bàn căn bản là rơi không đi xuống. Nhưng Lôi Đạo có thể là lĩnh ngộ 50 loại quy tắc, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất đại đế. Trấn áp, Lôi Đạo điều động từng đầu quy tắc, nhanh chóng đem quy tắc chi lực quán chú tiến vào trấn ma bàn ở trong. 10 đầu, 15 đầu, 20 đầu, 25 đầu, Lôi Đạo mỗi điều động một đầu quy tắc chi lực, đều sẽ nhường trấn ma bàn uy năng tăng vọt. Nguyên bản căn bản là rơi không được trấn ma bàn, giờ phút này nhưng dần dần bắt đầu hạ xuống. Cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng lại hết sức kiên định từng chút hạ xuống. Giống, theo trong thâm uyên, truyền ra từng đợt tiếng gầm. từng đạo huyết quang lao ra, biến thành từng con quái vật, rõ ràng là lúc trước loại kia quái vật. Những quái vật này, từng cái đều liều mạng cố gắng ngăn cản được chấn ma bàn, không cho chấn ma bàn hạ xuống, đồng thời đều là hung hãn không sợ chết, thậm chí còn trực tiếp va chạm chấn ma bàn. Nhưng đây chính là chấn ma bàn, đây là một kiện quy tắc thần khí, mà lại là càn nguyên tổ sư chuyên môn luyện chế, dùng tới chấn áp này chút trong động ma quái vật, đối quái vật có áp chế hiệu quả. Bởi vậy, theo quái vật không ngừng trùng kích, chấn ma bàn cứ việc nhận lấy một chút trùng kích, nhưng như cũ kiên định hạ xuống, đồng thời còn đem một chút quái vật trực tiếp chấn sát. Dù sao, lôi đạo cơ hồ đã thúc dục 40 đầu quy tắc, có thể bộc phát ra chấn ma bàn rất mạnh uy năng. Đối phó không quan trọng vài đầu quái vật, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lôi đại đế, cẩn thận! Hy Vân đại đế hét lớn một tiếng. Không biết lúc nào, từng con quái vật, thế mà từ bên ngoài vây lại lôi đạo. Những quái vật này, đều đỏ hồng mắt, tựa hồ tại cùng trong vực sâu quái vật hô ứng lẫn nhau. Không có gì đáng ngại, không quan trọng một chút quái vật, chết đi cho ta. Lôi đạo căn bản cũng không để ý, vây quanh hắn quái vật số lượng cũng là tại 5-6 đầu. Có lẽ còn có quái vật tại chạy tới, nhưng này đây tính toán là cái gì? Lôi đạo điều động 50 loại quy tắc chi lực, trực tiếp đi đầu bao phủ lại này vài đầu quái vật, thậm chí đều không có thi triển ra quy tắc thánh thể, chỉ dựa vào quy tắc chi lực liền đem vài đầu quái vật sinh sinh ép thành bột mịn. Thấy cảnh này, Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ nội tâm đều vô cùng rung động. 50 loại quy tắc, bọn hắn trước đó còn có chút không ý thức được đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn biết, thấy lôi đạo không cần tốn nhiều sức, liền diệt sát rất nhiều đầu quái vật. Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ đều cố gắng cùng quái vật đại chiến, nhưng cũng hiểu được, dạng này quái vật, bọn hắn một đầu đều không đối phó được. Lôi đạo quy tắc chi lực đã cường đại đến, nhưng quái vật đều không thể thôn phệ, coi như nuốt cũng sẽ bị no bạo. Có quy tắc chi lực, đây chính là liên tục không ngừng, có thể điều động lấy toàn bộ thế giới quy tắc chi lực. Đừng nói 5-6 đầu quái vật, coi như mấy chục trên trăm đầu quái vật, kết quả cũng giống như vậy, sẽ chỉ bị lôi đảo tùy tiện cho nghiền nát. Xem ra, rất nhanh liền có thể giải quyết đi ma quật phiền toái. Ma quật thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, quái dị hồ cũng không phải là rất mạnh, cần phải càn nguyên tổ sư chuyên môn luyện chế quy tắc thần khí tới chấn áp sao? Hay là bởi vì chấn áp nhiều năm như vậy, những quái vật này đều trở nên yếu đi? Lôi đạo một bên chấn áp những quái vật này, một bên còn có tâm tư suy nghĩ. Dù sao, với hắn mà nói, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, cũng không có gặp được cái gì khiêu chiến. 50 loại quy tắc chi lực, nhường lôi đạo cơ hồ đánh đâu thắng đó. Chân thần trở xuống, quả nhiên là vô địch. Chẳng qua là, một khi chấn ma bàn hạ xuống, đem ma quật một lần nữa chấn áp, như vậy lôi đạo liền phải đứng trước một lựa chọn, hoặc là nói là phiền phức. Càn Vũ lão tổ đã đem chấn ma bàn đưa cho lôi đạo, nhưng lôi đạo nếu như chấn áp ma quật, còn thế nào mượn nhờ chấn ma bàn tu hành? Bởi như vậy, lôi đạo chẳng phải là làm không công. Cái này đích xác là phiền phức, cũng rất buồn ngủ nhiễu lôi đạo. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là trước chấn áp ma quật. Chấn áp ma quật về sau, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp khác. Ngược lại chấn ma bàn đã đưa cho lôi đạo, lôi đạo tùy thời đều có thể mang đi chấn ma bàn. Cùng lắm thì đến lúc đó lôi đạo càng thêm cường đại về sau, trực tiếp tiến vào ma quật, đêm này chút trong động ma quái vật đều một mẻ hốt gọn, toàn bộ chém giết. Lúc kia, tự nhiên là không cần đến chấn ma bàn chấn áp. Lôi đạo cũng là có thể mượn nhờ chấn ma bàn lĩnh hội quy tắc. Chính đáng lôi đạo trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ lúc. Bỗng nhiên, hắn chấn ma bàn nhưng thật giống như gặp trở ngại giống như. Lập tức dừng lại, làm sao cũng rơi không đi xuống. Lôi đạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhìn phía trong vực sâu. Không biết lúc nào xuất hiện một đầu to lớn móng vuốt. Cứ như vậy đè vào chấn ma bàn bên trên. Nhường chấn ma bàn vô phương hạ xuống. Cứ việc chỉ có một cái móng vuốt. Nhưng lại nhường lôi đạo mơ hồ có loại tim đập nhanh cảm giác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ